Chương 417, tuyệt kỹ năng. 1280, 48, 19 số lựa NG4, 3 tháng 2 năm 10 ngươi cho rằng Mã Đạ Dạ tiên sinh là ngươi muốn gặp liền có thể gặp được. Nhìn quân ngạo Giang Thiên, Bạch Dẹt xoán giận nói rằng, Giang Thiên trong giọng nói đối với Mã Đạ Dạ không có một chút xíu tôn trọng, đây là Bạch Dẹt không phải có thể chịu được. Quan trọng nhất là, Giang Thiên hay là hắn cùng Mã Đạ Dạ cùng nhau mang về Akatsuki, khi đó, Giang Thiên bất quá là một cái hơi có chút bản thân tiểu thí hại, hơi chút làm cho Mã Đạ Dạ tiên sinh có chút thưởng thức, nhưng là những năm qua này, Giang Thiên bản lĩnh càng lúc càng lớn, năng lực càng ngày càng ưu, đã mơ hồ đến rồi có thể uy hiếp Mã Đạ Dạ tiên sinh trình độ, thái độ cũng vì vậy trở nên càng ngày càng ác liệt, những thứ này đều là Bạch Dẹt đối với Giang Thiên bất mãn căn nguyên. Có câu nói tốt, bằng hưu của ngươi sát hoạch thất bại, ngươi cảm giác được thương tâm, bằng hưu sát hoạch thu được đệ nhất danh, ngươi càng thêm cảm giác được không vui. Lẽ nào A Phi không mặt mũi gặp người, bằng không ta làm sao lại không thể thấy hắn, hơn nữa, ta không phải muốn gặp hắn, mà là muốn hắn qua đây thấy ta, nếu không, A Phi đổ mong muốn, liền không nhất định có thể có được. Đối với Bạch Dẹt phách lối thái độ, Giang Thiên căn bản cũng không có để ý tới. Đến lúc đó sẽ cho Bạch Dẹt quả ngon để ăn. Bạch Dẹt, ngươi liền nói ít mấy câu đi. Nhìn lại muốn ồn ào lên Bạch Dẹt, Hắc Dẹt suy áp nói rằng. Hắc Bạch nhất thể, thế nhưng dường như Hắc Dẹt địa vị càng thêm cao hơn một chút. Nghe xong Hắc Dẹt lời nói, Bạch Dẹt trực tiếp liền trầm mặt xuống. Tuy là vẫn là gương mặt bất mãn, cũng là không có ở khẩu suất của ngôn. Chỗ này không phải nhiều hảo đàm phán nơi, chúng ta vẫn là đi ra ngoài nói đi. Nhìn một chút đấu say xưa xạ sủ kẻ cùng Ichia, Hắc Dẹt mở miệng nói, bản thân của hắn là vô cùng không phải hy vọng phá đi phía dưới hai huynh đệ quyết đấu. Đồng dạng, đối với Giang Thiên chưa hiện thân, Hắc Dẹt mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Muốn tiêu trừ loại bất an này, chỉ có thể làm cho Giang Thiên xuất hiện. Ha ha, vậy trước tiên đi ra ngoài đi. Giang Thiên cười cười, không có cự tuyệt. Tuyệt thân thể từ từ lâm vào nham thạch ở giữa, biến mất không thấy. Vừa mới tuyệt xuất hiện địa phương chưa từ nở dê xuất hiện bất kỳ dấu vết gì, sắc thực khiến người ta cảm thấy quỷ dị, tuyệt năng lực quả thực vô cùng đặc thù, Giang Thiên đều cảm giác được vô cùng vướng tay chân. Giang Thiên bản thân sở hữu dòm ngó thiết hết thể năng lực, nhưng là đối với tuyệt cũng không phải hoàn toàn có thể phát hiện, đối với tuyệt là có thêm khoảng cách nhất định, vượt ra khỏi 100m phạm vi, Giang Thiên muốn tìm được tuyệt tồn tại, chỉ có thể toàn tâm toàn ý tìm tòi. Dù sao tuyệt cơ bản đạt tới cùng tự nhiên hòa làm một thể cảnh giới, không nghiêm túc kiểm tra, thật vẫn liền cho rằng bám vào ở trên nhánh cây tuyệt cùng cây cối là một cái chỉnh thể đây. Nhãn thần lóe lên vài cái, Giang Thiên cũng theo biến mất. Trụ sở bí mật mặt trên, bị xưa thành một cái mặt bằng, một cái thật cao mặt bằng, khiến chỗ này bản thân liền trở thành chiến đấu nơi tuyệt hảo. Mà tuyệt liền đứng bình tĩnh ở đằng kia, mặc cho gió nhẹ nổi lên hắn mặc trên người ạ cả sủ kỳ phục sức. Không để cho tuyệt chờ quá lâu, Giang Thiên xuất hiện tại hắn đối diện cách đó không xa. Không biết ngươi tìm Mã Đạ Dạ tiên sinh có cái gì sự tình, nếu như là về ịt trịa cùng xả sủ kẻ chuyện, trực tiếp nói với ta là được, trước khi tới Mã Đạ Dạ tiên sinh đã thông báo ta. Thấy Giang Thiên hiện thân, tuyệt không để lại dấu vết thở phào nhẹ nhõm, tiến tới theo hắn trước sau như một khàn khàn giọng, hướng về phía Giang Thiên nói rằng. Hả, xem ra A Phi chuẩn bị phi thường đầy đủ A. Ngay cả phân phối vấn đề đều đã nghĩ xong. Thế nhưng, thái độ như vậy chắc là đối với một cái thực lực hơi kém tên đi, ngươi ngay cả nội dung cũng không cần nói đi ra, ta nhất định là sẽ không đồng ý như vậy hắn cho ra điều kiện. Cũng không các loại chờ tuyệt mở miệng, Giang Thiên trực tiếp bác bỏ tuyệt đề nghị. Ngươi muốn làm chủ nói cũng được, vậy cứ dựa theo yêu cầu của ta đến, vô luận xả sủ kẻ cùng ít chia người sống sót, tất cả đều thuộc về ta, chết người kia thi thể cũng thuộc về ta. Như thế nào Giang Thiên khai xuất điều kiện của mình, trực tiếp liền chuẩn bị ăn mảnh. Giang Thiên, ngươi có phải hay không hơi quá đáng, quá tự cho là, yêu cầu như vậy chúng ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ta xem chúng ta vẫn là hảo hảo mà đánh nhau một trận, người nào thắng, yêu cầu liền do người nào nói ra. Hắc Dẹt tức giận nói rằng, Giang Thiên lần nữa làm khó dễ, làm cho tỉnh táo hắn cũng trở nên nổi giận. Ta đã bắt đầu thời điểm không liền gọi ngươi đi gọi A Phi rồi không nếu không thể làm chủ, vậy cũng không nên nhiều lắm tự đại. A Phi tới, chúng ta có thể bình tĩnh đàm phán không thành công cũng có thể trực tiếp liền động thủ, người nào thắng, chỗ tốt người nào cầm. Ngươi dám không đồng ý, đưa tới lãng phí thời gian lâu như vậy, vấn đề lại trở về ngay từ đầu về vấn đề mặt đi. Giang Thiên thở dài, tiếc hận nói. Lúc này Tuyệt cuối cùng là hiểu Giang Thiên ý tứ, Giang Thiên là căn bản cũng không có xem hắn ở trong mắt, Giang Thiên bản thân ý tưởng chính là để cho hắn trở về đem Mã Đạ Dạ tiên sinh kêu đến, hai người tỷ đấu một cái, người nào thắng, xạ sủ kẻ cùng ít trịa liền thuộc về người đó. Giang Thiên, ngươi có phải hay không tự tin hơi quá, đối phó ngươi, ta ra ngựa như vậy đủ rồi, trước đây đều là Mã Đạ Dạ tiên sinh không cho phép ta cùng ngươi giao thủ. Chỉ có thể dùng ngươi có thể đủ đem ta buông lòng giải quyết rồi, nhưng là hiện tại Mã Đạ Dạ tiên sinh không hề, không có ai có thể hẹn bó buộc ta. Liên để cho chúng ta hảo hảo mà đánh nhau một trận đi, cũng cho ta kiến thức một hạ nhận giới đệ nhất năng lực. Tuyệt đối lấy Giang Thiên oán giận nói rằng, làm ạ cắt sủ kỳ một thành viên, hắn công kích năng lực đồng dạng không thể khinh thường, bây giờ bị Giang Thiên hoàn toàn không nhìn, Tuyệt làm sao có thể không có tinh khí. Mới vừa nói thoạt nhìn là tán dương Giang Thiên, thực tế là đang nói Giang Thiên có tiếng mà không có miếng. Hả, ngươi bởi vì ngươi là ai vậy Giang Thiên mị lấy con mắt, hoàn toàn miệt thị lấy Tuyệt, ngươi cho rằng tùy tiện một cái miêu cậu là có thể để cho ta xuất thủ a? Ta đây không phải liền trở nên nhỏ yếu. Ở Giang Thiên thoạt nhìn, cùng Tuyệt giao tay, hoàn toàn liền là một kiện lãng phí thời gian sự tình, đến cuối cùng vẫn là muốn đấu với bà Bi, là hoàn toàn không đăng giá. Tuyệt không nói nhảm nữa, cường tráng cột gỗ thật nhanh từ dấu ở bên trong tay háo tay trái vọt ra ngoài, thật nhanh công kích Giang Thiên. Ngươi không muốn đánh, ta chính là muốn cùng ngươi đánh, ta trước công kích ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không không phải phản kích. Giang Thiên như cũ dễ dàng đứng ở đằng kia, mắt lạnh nhìn đánh tới cột gỗ, một chút phòng ngự cũng không có. Cột gỗ thật nhanh đánh vào Giang Thiên trên người, thẳng xuyên thấu qua, không có càng đến trở ngại chút nào. Tuyệt trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc, cùng Mã Đạ Dạ tiên sinh giống nhau có thể né tránh bất luận cái gì công kích kỹ năng sao vậy cũng chỉ có thể dùng hậu thủ. Ngăn ra hợp với cánh tay phải cột gỗ, Tuyệt hai tay của thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, bào tử thuật kèm theo Tuyệt nhận thuật phát động, một cái tương tự với bạch dẹt bành trướng vật đột nhiên xuất hiện tại Giang Thiên trên người, thật nhanh hấp thu Giang Thiên trả cờ dạ, một trong nháy mắt, Giang Thiên thân thể liền biến thành thực thể. Ở Giang Thiên không biết chuyện chút nào tình huống bên dưới, đem bảo tử thực ý dị xuống sông ngày trong cơ thể, thừa dịp Giang Thiên dùng ra tách ra tất cả công kích nhận thuật không biến hóa lúc phản kích, do đó từ bên trong công kích được Giang Thiên, phá giải Giang Thiên vô địch cha nở dê thà y, có thể nghĩ ra như vậy chiêu số, phi thường không tệ. Nhìn không ngừng hấp thu cùng với chính mình trả cờ dạ bành trướng vật, Giang Thiên nhãn thần biến được lạnh như băng, màu xanh nhạt hồ quang điện trực tiếp từ Giang Thiên đầu vai trôi ra. Thật nhanh đem bành trướng vật cho điện giật chết, trả cờ dạ hấp thu cũng ngừng lại, Giang Thiên nhẹ nhàng mà run lên, bành trướng vật liền rơi trên mặt đất. Ha ha, hiện tại chỉ là món ăn khai vị mà thôi, Giang Thiên, làm xong cùng ta chuẩn bị chiến đấu rồi không ta đã không thể chờ đợi. Vừa nói, vô số điều cường tráng dây từ Tuyệt trong cơ thể chui ra. Đang ở Tuyệt chuẩn bị phát động công kích thời điểm, hai người sắc mặt cũng thay đổi đứng lên, đồng thời thật nhanh nhảy lên, vọt ra ngoài. Biến mất không thấy. Đang ở hai người ly khai thời điểm, vừa mới đứng yên địa phương chợt băng liệt ra, chuỗi dài hỏa diễm từ bên trong dâng trào lên. Sasuke cùng Itachi giữa chiến đấu, đã kinh biến đến mức càng ngày càng kịch liệt. Bọn họ nhưng không biết, tại bọn họ đánh nhau chết sống thời điểm, quan với bọn họ thuộc sở hữu vấn đề, cũng đang can thiệp gặp.